Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 756, Phi Thiên Kinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm không nghĩ tới cái gì rất biện pháp hay, đột nhiên nghĩ đến chính mình mẹ, liền phát ra một tin tức đi qua, hy vọng có thể theo nàng nơi đó được một điểm trợ giúp, đồng thời thử một chút mẹ đến cùng là ra sao trình độ tự mình nghĩ biện pháp. Trở về tin tức rất đơn giản, chỉ có 5 chữ. Hàn Sâm lắc đầu cười khổ, chỉ có thể bỏ đi theo mẹ nơi đó được trợ giúp ý nghĩ, kế tục tự mình nghĩ biện pháp. Chạy là chạy không thoát, chỉ có thể nghĩ biện pháp giết nàng, bất quá tiểu yêu tinh thân thể thập phân cường hãn, ta dùng long tượng kích đều không thể trọng thương nàng, làm sao mới có thể giết đến nàng đâu. Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy tư, Hàn Sâm chính đang khổ não thời điểm, đột nhiên bộ đàm vang lên, đến một cái tin tức. Bất quá tin tức là theo một cái số xa lạ truyền tới, Hàn Sâm điểm liếc mắt nhìn, nội dung có văn tự có hình ảnh, dĩ nhiên là một môn siêu hạch cơ nhân thuật. Bất quá đây siêu hạch cơ nhân thuật không đầu không đuôi, hoàn toàn không biết là tên là gì thế nhưng chú giải nhưng rất tỉ mỉ. Người nào phát sai rồi tin tức chứ? Hàn Sâm tùy tiện nhìn mấy lần tức khắc bị bên trong viết nội dung hấp dẫn ở càng xem càng cảm thấy hoảng sợ càng xem càng cảm thấy khó mà tin nổi. Nếu là cái môn này siêu hạch cơ nhân thuật là thật sự, như vậy hoàn toàn có thể thực hiện đang không có đạt đến thiên nhân giai dưới tình huống, liền đem mình thuộc tính sức mạnh bên ngoài, đồng thời đạt đến đặc biệt khủng bố sát thương hiệu quả. Mạnh mẽ như vậy siêu hạch cơ nhân thuật dĩ nhiên sẽ phát sai người thực sự quá mức khó mà tin nổi, chẳng lẽ có vấn đề gì? Hàn Sâm trở về một tin tức, xin chào, ngươi là ai? Tin tức của ngươi thật giống phát sai người. Nếu như thật sự phát sai rồi, đối phương chỉ cần một tra liền có thể tra đi ra, muốn ẩn giấu là không thể. Không sai, đối phương rất nhanh sẽ trở về hai chữ. Hàn Sâm hơi ngẩn người, cau mày lại phát ra một cái tin tức đi qua. Ngươi biết ta là ai không? Hàn Sâm, đối phương lại là gọn gàng dứt khoát hai chữ, ngươi là ai, tại sao phát cái môn này siêu hạch cơ nhân thuật cho ta? Chấm, Hàn Sâm nhanh chóng lại tiếp tục trở về tin tức trở lại. Bạch Ngọc Sách, đây là ngươi đến, lúc tu luyện nếu như có cái gì không hiểu, có thể trực tiếp phát tin tức cho ta. Đối phương lần này cuối cùng cũng coi như nói rồi một cái trường cú, có thể nhưng không để Hàn Sâm được bất kỳ đáp án. Sau đó Hàn Sâm lại phát tin tức đi qua, đối phương đều đang không lại về hắn. Nhật thị có ý gì? Hàn Sâm liếc mắt nhìn cái kia siêu hạch cơ nhân thuật theo bên trong hái được hai chữ lại phát ra một tin tức đi qua. Đối phương dĩ nhiên ngay lập tức sẽ tin tức trở về, rõ ràng giải thích ngày ý tứ. Người đến cùng là ai? Hàn Sâm lại phát tin tức đi qua, đối phương lại không để ý tới hắn, ý kia đã rất rõ ràng, trừ phi hắn hỏi cùng cái kia cửa siêu hạch cơ nhân thuật chuyện có liên quan đến, bằng không đối phương căn bản là không để ý tới hắn. Hàn Sâm tức khắc trầm mặc, cái môn này siêu hạch cơ nhân thuật đến quá quái lạ, đối phương cũng quá mức kỳ lạ, dù là ai cũng sẽ lòng nghi ngờ. Hàn Sâm cẩn thận nhìn mấy lần đây một môn siêu hạch cơ nhân thuật, có thể thấy thế nào đây đều là một môn đặc biệt lợi hại siêu hạch cơ nhân thuật, hơn nữa chú giải đặc biệt tỉ mỉ, hầu như không thể là hàng giả theo Hàn Sâm nhãn quang, xem ra đúng là thứ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như tu luyện thành công đây một môn siêu hạch cơ nhân thuật có thể liền có thể trợ giúp tiểu thiên sử chém giết tiểu yêu tinh, có thể đây một môn siêu hạch cơ nhân thuật đến quá mức quái lạ, Hàn Sâm thực sự đoán không được đến cùng sẽ có người nào vô duyên vô cớ đưa hắn như thế một môn giá trị liên thành siêu hạch cơ nhân thuật cho hắn, cái môn này siêu hạch cơ nhân thuật đến cùng lại có mục đích gì. Lúc này ở mặt khác một tinh cầu bên trên, một cái khuôn mặt có chút lãnh mạc người đàn ông trung niên, đang ngồi ở đình bên cạnh một vừa uống trà một bên nhìn đình ở ngoài trong ao con cá nô đùa. Trong đình ương trước bàn đá, ngồi một cái nữ nhân xinh đẹp chính cầm một đài mê người trí não, đang nhanh chóng thao tác một hồi lâu, người phụ nữ kia mới thả xuống trí não cười tùm tỉm nhìn vậy có chút lãnh mạc người đàn ông trung niên nói rằng. Người xem tên tiểu tử kia sẽ luyện sao? Hắn nhất định phải luyện. Nam nhân cũng không ngẩng đầu lên, kế tục nhìn trong ao con cá nói rằng. Vạn nhất hắn không luyện đâu, nữ nhân xinh đẹp nhưng là có nhiều hưng phấn lại đổi hỏi một câu. Hắn nhất định sẽ luyện, hắn tuy rằng không họ La thế nhưng trong huyết mạch của hắn chảy xuôi ta La gia dòng máu, có ta La gia gen, vậy hắn liền nhất định sẽ luyện. Nam nhân vẫn không có ngẩng đầu, âm thanh rất bình tĩnh thế nhưng lại có một loại không cách nào ngôn ngữ tự tin. Theo trên lý thuyết tới nói, bên trong thân thể của hắn lưu dòng máu có thể không chỉ là họ La. Nữ nhân xinh đẹp nheo mắt lại, kỳ thực Lam đại tiểu thư đã đi rồi nhiều năm như vậy, hao tổn tâm cơ muốn thoát ra cái này vòng xoáy, ngươi cần gì phải lại đi quấy rối bọn họ. Đây là người nhà họ La số mệnh trốn không thoát. Trong mắt nam nhân lóe qua vẻ khác lạ, sau đó mới chậm rãi nói rằng. Nếu như ta nói nếu như hắn thật không có luyện đâu. Nữ nhân xinh đẹp hết sức tăng mạnh ngữ khí. Nam nhân lúc này mới chậm rãi xoay người lại, nhìn chằm chằm nữ nhân xinh đẹp nhìn một lúc lâu mới nói. Hắn nhất định sẽ luyện, không nếu như, nếu là tâm không tu La, vậy hắn không phải ta người của La gia. Nữ nhân xinh đẹp rơi vào trầm mặc bên trong, không nói gì nữa, trong đình tức khắc yên tĩnh lại, chỉ còn dư lại gió thổi qua mặt nước âm thanh. Lạc gia tinh lão trong nhà, La Tố Lan một tay chi quai hàm, ngồi ở trước bàn đờ ra, một hồi lâu mới khẽ thở dài một hơi. Nghĩ đến hiện tại hắn hẳn là đã biết rồi Tiểu Sâm tồn tại. Phi Thiên Kinh, hẳn là đã ở Tiểu Sâm nơi đó chứ? Tự thiên nhi phi thiên nhất nghĩa, hắn có thể đi ra đây nhân quả sao? Khó, khó, khó, mà lúc này căn cứ trong túc xá, Hàn Sâm đã tiện tay đóng lại tin tức cũng không còn đi xem bên trên siêu hạch cơ nhân thuật. Phi Thiên Kinh, mặc dù coi như rất lợi hại, có thể đây còn chưa đủ theo lệnh Hàn Sâm giao động. Động Huyền Kinh, cũng không thể so, Phi Thiên Kinh, kém cái môn này siêu hạch cơ nhân thuật đến quái lạ, đối phương lại giấu đầu lòi đuôi không biết là người nào, Hàn Sâm cũng không tính tu luyện loại này không rõ lai lịch công pháp. Tựu trên tay hắn còn có một môn, Huyết Mạch Mệnh Thần Kinh tương tự cũng không thể so. Phi Thiên Kinh, kém, có thể Hàn Sâm như thế cũng không tu luyện. Đây là Hàn Sâm theo ở La Tố Lan bồi dưỡng dưới, nuôi thành tính cách gây ra, bất quá cũng có chính hắn sau đó biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, La Tố Lan chỉ là vì là nhân cách của hắn đặt xuống cơ sở, mà tiến vào tí hộ sở sau đó trải qua, để Hàn Sâm nhân cách từ từ hoàn thiện, đồng thời hình thành phong cách của chính mình. Liền La Tố Lan đều cảm thấy Hàn Sâm rất khó chống lại. Phi Thiên Kinh, mê hoặc có thể nàng cùng người đàn ông kia cũng không biết, Hàn Sâm cũng sớm đã nắm giữ không kém hơn. Phi Thiên Kinh, luyện khí thuật tầm mắt cao đã vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Phi Thiên Kinh, mê hoặc đối với Hàn Sâm tới nói cũng không tính là gì. Hàn Sâm đổ bộ thiên võng, tiến vào thánh đường xã khu từ bên trong chọn một bộ. Đại lôi âm quyền, mua lại, Hàn Sâm nghĩ đến một loại có thể giết chết cái kia con tiểu yêu tinh phương pháp. Cách chương.